Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 569 Sanji cùng Pudding. Vivi trở lại Dressrosa. Đối với Yamato tự mình thả chạy Kaido hành vi phê bình một đốn, thả cọp về núi. Ngươi hiểu hay không? Nàng biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Yamato căn bản sẽ không ăn này một bộ. Biểu tình cũng thực nghiêm túc. Hỗn đản lão cha ăn chính là thanh long hình thái ác ma trái cây. Không phải lão hổ, Vivi mắt trợn trắng. Trước mắt thứ này thường xuyên dùng loại này ngay thẳng ngữ khí. Đem chính mình làm cho xuống đài không được, ha ha ha ha. Robin liền ở một bên che miệng cười. Khẽ, Vivi chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Viết văn đâu? Viết nhiều ít tự? Mới viết 300 tự. Không được, trọng viết. Nàng lại quay đầu lại. Đánh giá ở một bên xem náo nhiệt Robin. Còn cười, người kiếm thuật luyện được thế nào? Luyện một lần ta nhìn xem, Robin. Chúng ta không nói luyện võ sự. Vậy vẫn là bạn tốt, Yamato đối Âu Đần nhị đao lưu rất có hứng thú. Vivi khiến cho nàng đi viết làm văn. Robin đối với viết văn chương rất có hứng thú. Vivi liền dục nàng luyện kiếm. Các ngươi càng muốn làm gì? Càng không thể theo các ngươi tâm ý, đang chờ đợi Dressrosa tổ chức thi đấu thời điểm. Vivi các nàng bên này còn đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, một ngày nào đó đánh bài thời. Điểm. Sanji tới cấp các vị nữ sĩ đưa điểm tâm ngọt, đi ngang qua béo Big Mom ăn hai khẩu, lập tức bị hấp dẫn ở, lấy béo Big Mom trọng tài tới nói. Thích hợp ăn cái loại này, cơm tập thể. Nàng yêu cầu đồ ăn đầu tiên muốn lượng đại, lộng một cái bể bơi như vậy đại bánh kem. Hai ba ngụm liền ăn xong đi, ăn xong rồi còn không có no, còn có thể lại ăn hai cái, Stroyzen sau khi chết. Béo Big Mom bên này chỉ có thể ăn con cái làm được bánh kem. Không thể nói không thể ăn. Chỉ là không tính là đỉnh cấp ăn Sanji điểm tâm ngọt sau. Béo Big Mom lập tức coi trọng cái này tiểu tử. Hoặc là nói là coi trọng Sanji chủ nghệ. Nàng dùng một cái cùng oai biết không sai biệt lắm miệng. Lưỡi phát ra mời chào. Tiểu Sanji, đảm đương ta con rể đi. Sanji trắng trợn táo bạo mà đánh giá béo mẹ nó tôn vinh. Hảo gia hòa, liền ngài cái này diện mạo. Ngài nữ nhi đến trưởng thành cái dạng gì a? Ở nhìn đến Lola, Si Phong tỉ muội ảnh chụp sau. Sanji càng là kiên định ý tưởng. Ta chính là bị một đao chém chết. Bị một quyền đánh chết. Cũng sẽ không cưới ngươi nữ nhi. Xem náo nhiệt không chê sự đại Vivi đem tin tức này thông chi cho xa ở Alabasta Vinsmoke rất lợi. Dục huân tâm rất vừa nghe nói chính mình nhi tử có thể cùng béo Big Mom hải tặc đoàn liên hôn. Không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, rất càng phái ra chính mình trưởng nữ. Cũng chính là khi còn nhỏ vẫn luôn cùng Sanji quan hệ thực hảo. Thực chiếu cố hắn Vinsmoke Reizu tới Dressrosa khuyên bảo Sanji, Sanji cũng là hải tặc trong thế. Giới một cái chữ danh, hiếu tử, hòa thân cha rát, cùng với chính mình mặt trên kia hai cái Kaka Ichiji. Niji quan hệ cực kém, cùng trưởng tỷ Reizu quan hệ nhưng thật ra không tồi, cho dù quan hệ hảo. Hắn cũng không muốn lấy chính mình hôn sự tới làm giao dịch. Ngẫm lại liền ghê tởm. Hắn càng nhìn thấu rất mưu hoa. Một ngụm cự tuyệt. Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ đi cưới nữ nhi? Làm rắt cái kia lão gia hòa đã chết này tâm đi. Reizu từ nội tâm tới nói. Cũng là cảm thấy hôn sự này không tồi. Kaido biến thành chó nhà có tang. Red Hair rất nhiều thời điểm thần bí khó lường. Không biết suy nghĩ cái gì. Tương lai ở tân thế giới chính phủ giàn giáo hạ. Tính cách trở nên hiền lành hải tặc đoàn đối bọn họ Vinsmoke gia tộc tới nói tuyệt đối là cái cường. Việt nàng cũng rất có tâm kế. Đầu tiên là lấy ra Lola cùng Sa cá sấu. Si Phong cùng Caponbet kết hôn chiếu cấp Sanji xem, Sanji trực tiếp liền phun ra, lúc sau. Reizu lại lấy ra Smoothie. Si Trần, Cinnamon tam tỷ muội ảnh chụp. Này đó chân dài tộc nữ nhân hoàn toàn không phù hợp Sanji thẩm mỹ, lại khoảng cách một ngày. Reizu lấy ra salad cream. Salad Praline này đối nhân ngư tỉ muội ảnh chụp. Này đối tỉ muội diện mạo kỳ thật là rất đẹp. Đặc biệt là Salad Cream. Một đầu tóc vàng, màu cọ nâu làn da cùng màu lam đôi mắt. Cream nửa người trên tuyệt đối là mỹ nữ. Sanji ngón tay phùng hơi hơi mở ra. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trên ảnh chụp Cream thấp ngực váy liền áo làm hắn tâm trí hướng về. Bất quá ở nhìn đến váy liền áo phía dưới kia tám điều màu hồng phấn bạch tuộc chân thời điểm. Hắn lại có điểm vựng. Mẹ ra, này cũng thật là đáng sợ. Không được, không được, tuyệt đối không được. Hắn đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, hắn thích bạch tuộc hương vị. Nhưng tuyệt đối không hy vọng chính mình thê tử biến thành một con bạch tuộc. Kia sẽ hủy hoại hắn, Reizu cười thầm. Rốt cuộc lấy ra đòn sát thủ, này hai cái tiểu cô nương thế nào? Một cái so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi. Một cái so ngươi tiểu tứ tuổi, nàng lấy ra chính là Salad Pudding cùng Salad Flampe ảnh chụp. Người trước 16 tuổi, người sau 15 tuổi, Sanji đôi mắt một chút liền biến thành tâm hình. Này hai cái tiểu cô nương đều thật xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Hai người chung Flampe có vẻ có điểm tiểu, khí chất cũng không đủ dịu dàng. Salad gia tộc 35 nữ. Salad Pudding tựa hồ cùng hắn thực thích hợp, thật hương. Ngượng ngùng xoắn xít một trận. Sanji đáp ứng cùng Pudding trước thử kết giao một chút. Kết giao là có ý tứ gì? Là nghĩ đến gia nhập chúng ta hải tặc đoàn sao? Luffy một bàn tay cầm thịt nướng. Mặt khác một bàn tay cầm con mực xuyến. Trong miệng nhét đầy đồ ăn. Mơ hồ không rõ hỏi, nữ đế đầy mặt đỏ bừng. Đỉnh đầu như là lồng hấp giống nhau. Mạo cuồn cuộn khói trắng. Luffy thực bình thường một câu. Tới rồi nàng lỗ tai hoàn toàn thay đổi vị. Lúc này nàng đôi tay phủng mặt. Vẻ mặt thẹn thùng. Thanh âm tế đến cùng mũi giống nhau. Kết hôn. Luffy muốn cùng ta. Ha ha, Usopp sụ mặt. Liên tục xua tay. Tỏ vẻ Luffy không phải cái kia ý tứ. Người đừng nghĩ nhiều. Nói thật, mũ rơm hải tặc đoàn mạo hiểm đã xem như kết thúc. Robin kế hoạch ở chiến hậu trở lại Tây Hải. Trùng kiến Ohara, nàng cùng các đồng bọn nói chuyện này. Đại gia đối nàng cũng đều tiến hành rồi chúc phúc. Nami nằm vùng thân phận đã không quan trọng. Vivi cho nàng một cái lốc chấn chi bộ căn cứ trưởng chức vụ. Làm bắt đầu cùng chung kết nơi. Nơi đó giao thông tiện lợi. Dòng người rất lớn. Thích hợp vớt tiền. Zoro chuẩn bị ở chiến hậu đi thế giới các nơi tôi luyện chính mình kiếm. Thuật, đồng thời hắn cùng Kozuki Hiyori cũng coi như là kết thành chính quả. Tashiji chính là Tashiji, không phải người nào thay thế phẩm. Zoro đã tìm được rồi chính mình kiếm hào chi lộ. Tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống đi là được. Hắn nội tâm đã cũng đủ cường đại. Không cần lại cầm bản thân ước định tới thúc giục chính mình, ngay cả Usopp cũng tưởng ở kết thúc. Mạo hiểm sau. Trở về hướng Kaya tiểu thư cầu hôn. Đối với hắn tới nói, trên biển dũng sĩ mạo hiểm đã kết thúc. Công thành danh toại, hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Đây mới là hắn chân thật tâm nguyện. Hắn chung quy không phải Yasop. Tự thân thiên phú cùng thân thể tố chất hữu hạn. Càng nhiều thời điểm chính là cái người thường. Nhiệt huyết biến mất sau. Đối với trên biển mạo hiểm, không như vậy đại nghiện. Cùng chính mình người yêu thương bên nhau cả đời. Này liền vậy là đủ rồi. Hết chương.